Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3125, Thay Ca. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trong bình là nước trạng linh hồn chi lực. Tại trong bình sóng nước lay động. Ninh Thư kém chút khống chế không nổi ùng ục nuốt nước miếng một cái. Nhưng là, mặt ngoài vẫn như cũ cao quý lãnh diễm. Không có chút nào bị linh hồn chi lực dụ hoặc. Hai bình, thay thế ta làm được thay ca như thế nào? Trường Bá lung lay cái bình, thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Hai bình này có thể để ngươi linh hồn chi lực ngưng thực không ít đâu. Ninh Thư lạnh nhạt mở miệng hỏi, này tương đương với bao nhiêu cái người ủy thác cung cấp linh hồn chi lực? Dù sao cũng phải có cái cân nhắc tiêu chuẩn làm nàng cảm thấy có đáng giá hay không đi. Một bình không sai biệt lắm hơn 10 cái đi. Dù sao chỉ nhiều không ít. Trường Bá nói. Có thể. Ninh Thư trong lòng cuồng gật đầu. Nhưng là trên mặt lãnh đạm. Gật đầu. Nói. Ba bình. Trường Bá lắc đầu. Những này linh hồn chi lực thế nhưng là mua cũng mua không? Được. Ninh Thư. Vậy ngươi tìm những người khác giúp ngươi thay ca. Nhà đầu, ta chính là chỉ có hai bình. Hai bình, Trường Bá nói. Ninh Thư biểu tình cố mà làm. Tốt a, hai bình liền hai bình đi. Tiếp nhận, cái bình, ta giúp ngươi thay ca. Trường Bá cười tủm tỉm nói. Kia làm rất tốt, cố lên, nói xong cũng đi. Ninh Thư lập tức vặn ra nắp chai. Nhấp một miếng linh hồn chi lực. Lập tức cảm, giác cổ họng một cỗ mát mẻ chi ý. Còn kẹp lấy lực lượng, Ninh Thư lập tức cảm giác chính mình linh hồn tràn đầy lực lượng. Ngụm nhỏ uống vào, cùng nước sôi để nguội đồng dạng, không có cái gì hương vị. Cuối cùng đem hai bình đều uống xong, linh hồn cường đại một ít, linh hồn trở nên càng thêm rõ ràng. Rất tốt, Ninh Thư ngồi xổm xuống xử lý tinh thần thạch, An Hòa hướng bên cạnh xê dịch, cũng tại xử lý tinh thần thạch. An Hòa đoán chừng có điểm nghèo, cũng không có lấy ra đồ vật đến cùng Ninh Thư trao đổi tiếp ban, mà là lựa chọn xử lý tinh thần thạch. Xem ra tất cả mọi người không phải bình thường nghèo. Ninh Thư còn tại thử nghiệm sử dụng dây leo xử lý tinh thần thạch. Coi như dây leo không thể xử lý tinh thần thạch, cũng có thể sử dụng dây leo đem mảnh vỡ lấy tới trước mặt, chính mình chỉ cần phá tinh thần thạch liền tốt. Sau đó dây leo đem mảnh vỡ ném qua một bên, lại có mới một khối đưa đến trước mặt của nàng, dù sao cũng so chính mình chuyển tinh thần thạch đến hay lắm. Nhẹ nhàng như vậy, không riêng phải xử lý những mảnh vỡ này là tinh thần thạch, còn muốn xử lý vị diện trên vách tinh thần thạch. Nếu như không đem vị diện trên vách làm sạch, sẽ không tốt dính vào cùng nhau. Hai người lặng im không nói gì xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư quá chú tâm đầu. Nhập như thế nào sử dụng dây leo xử lý tinh thần thạch thao tác bên trong. Mà An Hòa sắc mặt lạnh nhạt. Mặc quân trang nổi bật lên hắn sắc mặt lạnh lẽo. Cứng rắn cực kỳ. Cùng bình thường mặc áo sơ mi hoa dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Đối phương cự người ở ngoài ngàn dặm. Ninh Thư cũng sẽ không đụng lên đi cùng. Hắn nói chuyện. Hai người xử lý tinh thần thạch rất nhanh. Tinh thần thạch xử lý xong về sau. Nơi này mảnh vỡ cũng còn không có nhặt xong. Ninh Thư duỗi ra dây leo. Đem, chung quanh mảnh vỡ nhặt được ném ở trong túi. Một cái mảnh vỡ chính là một cái công đức. Nhặt một mảnh liền có một viên công đức. Đến lúc đó khẳng định có người cùng với nàng mua. An Hòa liếc qua nhảy nhót tưng bừng. Xử lý tinh thần thạch còn có tâm tư nhạt. Mảnh vỡ Ninh Thư, sau đó thông báo tồn kho đưa một ít tinh thần thạch tới. Lần này tinh thần thạch không đủ. Một lát sau, liền có binh sĩ đưa tới tinh thần thạch. Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh, lập tức chào hỏi, đến đưa tinh thần thạch nha. Gần nhất ngươi trôi qua kiểu gì? Mặc Minh buông xuống cái túi, nói, còn tốt, rất tốt. Cuộc sống của quân nhân kỳ thật rất đơn điệu. Mặc Minh đối Ninh Thư nói mình sống rất tốt. Ninh Thư nhìn ngực hắn trước huân chương lại thay đổi, lại thêm một đầu giang, ngươi lại thăng chức. chúc mừng, thăng chức quân lương khẳng định, liền nhiều một ít, những này quân đội đều có cơ bản tiền lương. Nhiệm vụ người chỉ có làm nhiệm, vụ mới có linh hồn chi lực. Mạc Minh cười một tiếng nói, vận khí tốt, vận khí tốt. Mạc Minh trên người có trùng thiên màu tím khí vận, thuộc về cái loại này. Khí vận người rất tốt, thăng chức Ninh Thư cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Không chỉ có trùng thiên màu tím khí vận, còn có công đức kim quang. Hỗn hợp, lại cùng nhau, quả thực có thể chọc mù Ninh Thư con mắt. Những này quân đội sẽ nặn công đức kim thân, liền cùng khô lâu đồng dạng. Công, đức sẽ làm cho linh hồn của bọn hắn trở nên cứng cáp hơn. Phòng ngự cái khác, tổn thương, Ninh Thư cảm giác tạo nên công đức kim thân chính là lại hướng thân thể bất tử. Thượng cố gắng, tạo nên năng lực phòng ngự cực mạnh thân thể bất tử. Hao phí công đức khẳng định là hải lượng, mà nhiệm vụ người không thể tạo nên công đức kim thân. Dù sao người bình, thường thân thể không cách nào gánh chịu lớn như vậy công đức. Mạc Minh buông xuống cái túi, cùng mấy cái binh rời đi. Ninh Thư đối An Hòa, nói, hiện tại muốn hòa tan tinh thần thạch đi. An Hòa gật đầu, vậy hòa tan đi. Hai người hợp tác đem tinh thần thạch hòa tan, tiếp tục lại kết nối vị diện. An Hòa nhìn dung hợp tình huống, Ninh Thư liền chạy đi đón tinh thần thạch phế. Liệu, cứ như vậy vẫn luôn xử lý tinh thần thạch. Ở giữa, Ninh Thư cùng An Hòa một câu đều không nói, vẫn luôn trầm mặc. Các việc có liên quan, sau trình tự lại, hợp tác, bởi vì nhận được hai bình linh hồn chi lực. Ninh Thư một bên làm tinh thần thạch, một bên khẽ hát, những này linh hồn chi lực tương đương với nàng làm 20 cái nhiệm vụ đâu. Hy vọng lần sau có người làm nàng thay ca, đều cho linh hồn chi lực. An Hòa nhìn một chút lẩm bẩm Ninh Thư, có thể yên lặng một chút a. Ninh Thư ồ một tiếng, giảm xuống âm lượng nhỏ giọng lẩm bẩm, An Hòa, Ninh Thư, ngươi hẳn là làm phiền, cho nên mới tìm ta cha. Tìm người chút, giận đến rồi. An Hòa, Ninh Thư nói, ngươi có linh hồn chi lực sao? Nếu như ngươi có, ta có thể cho ngươi thay ca. An Hòa, ngoặc kép chấm chấm, không có. Ninh Thư đồng tình nhìn nàng, hiện tại ta là tin tưởng tham lang lời nói. Ngươi là thật nghèo. An Hòa nhếch nhếch miệng, cũng thế, ngươi cũng không có nhà giàu, mới nổi đến thượng thiên trình độ. Ninh Thư, ta thích ngươi khen ta nhà giàu mới nổi, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Chính là êm tai tán dương, nhưng là bây giờ nàng liền mấy cái tiền bẩn đều không có. An Hòa, ta chính là có linh hồn chi lực cũng sẽ không cùng ngươi giao dịch. Có linh hồn chi lực trực tiếp cho chính mình binh không tốt sao? Ninh Thư bình tĩnh nói. An tâm chớ vội, ta lại không nói nhất định phải ép. Mua ép bán nhất định phải cho ngươi thay ca. Ninh Thư vừa nói chuyện, một bên xử lý tinh thần thạch. Nhìn thấy An Hòa xử lý, tinh thần thạch tốc độ chậm lại. Không nói gì, nàng trước đó liền xử lý nhiều như vậy tinh thần thạch. Lại tiếp tục cho Trường Bá chỉ huy trực ban, cũng rất mệt mỏi, hiện tại liền trông cậy vào có người mau lại đây thay ca. Cuộc giao dịch này cũng coi như hoàn thành. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên vị diện từng cái liên tiếp không ngừng nổ tung. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, bên trong sinh linh cũng không có chuyển rời, bởi vì là đột nhiên phát sinh, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới. Bao quát quân đội túm những cái kia vị diện, từng cái nổ bể ra đến, lực lượng khổng lồ làm tới gần vị diện quân đội tất cả đều chôn vùi. Cùng vị diện trong sinh linh cùng nhau yên diệt, tựa như mét hơn nặc quân bài. Ngược lại một cái khác đằng sau tất cả đều muốn đi theo nổ tung, pháo đốt, chỉ có toàn bộ nổ mới có thể dừng lại. Hết chương.